giống như một chuyến dạ. Yeah, yeah, yeah, anh là chúa thế mà. Anh chúc đơn người anh kết hôn là em mà. Nà, nà, nà, em không chơi, em không chơi thế nha. Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi. Anh nói ra tâm sách giáo khoa em thường đọc rồi. Trời trong xanh như thế anh vẫn cầu mày. Thật lòng em chắc có lẽ nên cầu mày. Làm cho em cứ nghĩ suy đến hào gầy. Cũng là do tính anh hay gạo. Do tính anh hay gạo. Ngày qua cuộc chiến anh đang khơi mào. Hẳn là anh thắc mắc em sẽ làm sao. Vậy thì thôi bữa tối nay em khao mời. Rồi ngày mai em buông lời. Chờ anh bay luôn đi. Vậy thôi bao giây bao. Chuyện đơn giản chưa kiểu ai. Vậy thôi bossy bao, bossy bao thôi. Nghỉ chơi bossy luôn nghỉ chơi. Có lẽ anh chỉ yêu mỗi anh và mình anh thôi. Anh nói ra từng sách giáo khoa em thường đọc rồi. Trời trong xanh như thế anh vẫn cầu mày. Tình tình tình tan tan tan. người nơi đâu mất rồi. Sao từng vui thế, ân cần thế, nhưng giờ lại thôi. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ đi và tìm chốn xa lạ, nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui? Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dẫu đôi lần em u sầu, rồi anh vội mang ấm áp trao người khác. Em đây chẳng phải Thủy Kiều, dám thanh xuân chờ tình nghĩa mãi, chờ em nụ hôn nhưng chẳng mong mình có nhau. Trăm năm Kiều vẫn là Kiều, nhưng em đâu liệu mình yêu ai. Xin anh rời xa cho em chút bình. Ba đồng một nơ câu chuyện chuyên hát ca. Anh kia suốt ngày ba hoa, anh kia trông rất hay. Thấy anh ôm cây si trước sân nhà. Đôi khi em muốn yêu, nhưng em chẳng hợp yêu ai. Không ai giống anh, khiến em vui như sương sớm trong lành. Sao lại như thế này, sao lại như thế này. Em đẹp xinh thế này, thế sao thân vẫn một mình. Sao lại như thế này, sao lại như thế này. Em vẫn chưa có chồng, lắm môi tối ngồi không. Không. Bao giấc mơ xưa nay dường như uất ức bên đống cho hoang. Giây phút em rơi nghe ngoài kia nói cười không ngất lời. Từ buồn từ cho ta vươn lên như ánh xuân đào, bóng cây che lối. Kéo sông về thêm chưa? ta nói không sai. Nhãn sắc là drama queen. Đừng quên em để người soi mói nhìn cái đôi mi công. Anh cần một người đi sống sống thì mình để em cứ việc lấy đi. Rồi ngoài em anh không còn thấy gì hay vì em vẫn luôn khoe sắc huyền đi như một đoạn quên. Tiếp cận được em cả một quá trên. Nó nó em ơi đừng tự khóa mên. Vì em kệ điên anh nghịch hoa thuần. Ngũ all black như em chưa từng yêu màu trắng. Cà phê của anh cũng thường là đen và nâu. Nếu thương của anh là mục tiêu thì em đừng bắn. Đọc vợ anh làm gì không dễ đã quên được đâu. Nói nghe nào yeah. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không? Tha thiết khiến bao nhiêu cô cùng rung động. Chỉ muốn em say anh vậy thôi đúng không? Sự thật đây nhiều khi làm anh sẽ mất lòng. Đừng có em lặng rồi đi. Anh ơi tình em chẳng như trò chơi. Mà anh đến đây sẽ cho biết là ông bà ta nói đâu có sai đâu anh à. Đời anh đi giao tương tư rồi anh thấy là thế đi giao tương tư giờ thành thế đi ôm tương tư. Ngược là ai, ngược là ai. Ngồi đi cho anh mơ straight up không vấn thơ. Em là vực giấc hồ. Anh đã rơi lúc nào rồi chẳng nhớ. Tin đi anh không đeo. Dù vì giận mình không thương không yêu. Giờ này anh là người ôm tương tư. Tại vì anh hay rõ em hơi. Giờ này anh là thế đi gieo tương tư. Giờ thành thế đi ôm tương tư. Ngược là ai, ngược là ai. Mơ, con tim em luôn đợi chờ chàng nhà thơ làm cho lòng em vui ngẩn ngơ. Mùa thu sang đông qua xuân ngang hạ tan tình tình tang tình yêu nào đâu dễ dàng. Người ta hoài đưa đón trong khi em chẳng hề yêu. Đừng nên làm như thế ai nhà anh à. Sao phiền như thế? Yêu em anh được gì đâu? Điều anh hằng mong muốn ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi. Linh linh linh ơi địa linh linh anh đừng linh tinh xin hãy đi về. Hai bên không xa nhà em là em vừa vũ quy sáng nay rồi mà. Anh ơi em gì ơi em đi về đi. Anh ơi đứng đây làm gì? Bao lâu em chưa hề yêu anh. Anh về đi anh quay đầu lại. Trời, đừng nên hoài trông ngóng. Theo em không được gì đâu. Điều anh hằng mong muốn ba má em sẽ buồn. Anh ơi anh về đi. Tiên linh linh ơ địa linh linh. Tiên linh linh ơ địa linh linh. Anh đừng linh tinh xin hãy đi về. Hai bên không xa nhà em là em vừa vũ quy sáng nay rồi. Thank you. cho mà nghe tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ tôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mị nói cho mà nghe tiết năm nay mị vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên mị cũng muốn đi chơi. Này là mình đi theo giấc mơ sớm mai gọi mời. Sắc còn chưa phai, đời mình đâu có phải vui cớ sao lại buồn. Biết ngày mai trắng đêm nay tròn buông, em không bắt qua bao rời rồi. Tiếng không một cái than côi. Cho mà nghe, để mình nói cho mà nghe. Tay em anh vẫn luôn nắm chặt, ngày hay đêm anh sẽ không vắng mặt. Sắp lại gần khi em gọi anh yêu. Khúc hát này cần vị ngọt cho nhánh phiêu. Không cần chiều đeo và lội suối khi tình yêu đủ lớn chả ước gì xa xôi. Không cần thề nói và hẹp biển, chỉ cần ta luôn dành chọn những ngọt ngào quá môi. Ta đã qua những đêm trăng và sáng trời, cùng đi trên những góc phố đèn đường ngắt theo này nhỏ. Niềm tin anh lỡ đi bán rồi, mua hết lòng tình cho em nên đừng ngồi chát chiêu. Biết ta đã yêu nhau lâu rồi, cũng thôi ước mơ xa vời. Thế nhưng nếu anh đang không vội, chớ quên chiếc hôn mỗi sáng lên môi. Nhớ đàn ngón tay khi mưa lạnh, giấc mơ có anh yên lành. Đừng vì yêu lâu mà bỏ quên nhau anh ơi. Khi tình yêu đủ lớn cùng là lúc ta có thêm một chút để chở che cho tương lai luôn hạnh phúc. Từ xưa đến nay, bạn đều từ đông đến tây, mà chợt từ đâu anh cũng xóa.